Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1718, chương 1718, bảy đời kiếm đế. Còn có hoàng đạo cao thủ không một vắng mặt, toàn bộ xuất hiện ở đây long trọng ở trên tang lễ. Những thứ này hoàng giả, thật sự là chết không đáng giá, không có chết trận xa trường. Ngược lại rơi được như vậy kết quả, nơi này, Hạ Vũ ở trên tang lễ không nói gì, toàn bộ tang lễ tràn ngập đè nén hơi thở, không người nào dám lộ ra vẻ mặt khác thường. Hết thảy sau khi kết thúc, Hạ Vũ để cho Xích Diễm các bộ trở về, bất quá tất cả lớn hoàng giả, bị Hạ Vũ ở lại Xích Diễm bên trong hoàng cung, ở nơi này hoàng cung trong đại điện. Đứng ngẩn ngay vàng cạnh, Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, lên tiếng nói, lần này dạy bảo, ta muốn các vị trong lòng đều có mấy liền chứ. Xích Diễm quân uy, không cho khinh nhờn, Thái Minh bọn họ không biết nên như thế nào trả lời. Chỉ có thể nói như vậy, cái khác hoàng giả cũng là đồng nói, Xích Diễm quân uy, không cho khinh nhờn, biết liền tốt, tức từ hôm nay, lấy ta lệnh. Xích Diễm quân bên trong vương hầu đãi ngộ, nhất luật tăng gấp đôi, đồng thời sau này dựa theo chiến công phong thưởng, vương hầu phân 10 các loại, dựa theo chiến công sắp hàng, chiến công trác tuyệt, ban cho phong tước hiệu. Hạ Vũ đứng ở phía trên, trực tiếp nói, Thái Minh bọn họ quỳ một chân trên đất, đồng nói, tiếp theo, lục phiến môn nơi đó hàng hóa danh sách. Ta sẽ đóng dấu xuống phát cho các vị. Lấy Xích Diễm tên. Các ngươi có gì cần. Cứ mở miệng. Để ta giải quyết. Hạ Vũ suy nghĩ một chút lại đến. Bên trong tim chẳng ngờ bởi vì tài nguyên tu luyện. Hoặc là tham ô quân lương sự việc đang phát sinh. Như vậy dạy bảo và tổn thất. Xích Diễm quân xuất hiện qua một lần là đủ rồi. Ngay sau đó. Hạ Vũ lại nói một ít chuyện tình. Liền để cho những thứ này hoàng giả rời đi. Mỗi người làm việc tất cả quân đoàn chuyện. Cuối cùng Hạ Vũ và Thái Minh bọn họ lại thương lượng chút sự việc liên quan tới huấn luyện lính mới. Sự việc toàn bộ để cho Vô Tình bọn họ làm. Hạ Vũ rời đi nơi này, trở lại ngoại giới. Thở dài là đi xa bọn họ. Những thứ này hoàng giả cảm thấy không đáng giá. Vong Xuyên thu khố vậy đi ra, đi theo Hạ Vũ phía sau, nói, Tửu ca, ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Không việc gì, ta làm sao cảm thấy, nơi này bầu không khí có chút quỷ dị à? Hạ Vũ không phải cố ý đổi chủ đề, mà là thật cảm thấy nơi này không đúng. Toàn bộ căn cứ yên tĩnh vô cùng, giống như ngay tức thì yên lặng xuống, yên tĩnh đến đáng sợ, không mang theo một chút hoạt khí. Vong Xuyên thu khố cũng cảm thấy kỳ quái, và Hạ Vũ rời đi chỗ ở, một cổ đập vào mặt đậm đà huyết tinh khí, để cho hai người bọn họ sắc mặt cả kinh nói, tộc côn trùng. Lời nói rơi xuống, Hạ Vũ thấy được phía trước, rậm rạp chằng chịt tộc côn trùng chiến sĩ thi thể, màu bạc trắng trên bầu trời, nổi lơ lửng từng cái dáng vóc to trùng ổ, số lượng phong phú. Cái này biểu thị, viên tinh cầu này phòng tuyến, đã toàn diện hỏng mất, vượt quá nơi này. Trên thực tế, trước khi chàng đại chiến kia, Hạ Vũ ra tay, đích xác giúp Thác Lợi bên này, chặn lại nguyên bản tất bại chiến cuộc. Nhưng mà cái khác các nơi, trong căn cứ trăm tòa, cũng không có trên trăm cái Hạ Vũ giúp bọn họ. Trên căn bản đều là đối mặt gấp mấy lần trở lên tộc côn trùng chiến sĩ. Cuối cùng bị kích phá. Hiện tại chính là toàn diện bị bại bên trong. Vì thế, một đầu giáp đen trùng. Phun phun la hoảng nhào lên. Hạ Vũ sắc mặt lãnh khốc. Liền vẫy tay xuất hiện hai chuôi nhỏ đao. Đao dài 9 tấc, mỏng như cánh ve. Phía trên chạm trổ mịn phù văn. Đây là Hạ Vũ đặc biệt vì mình chế tạo ngũ phẩm đạo khí. Ba chuôi phi đao vừa ra, trong đó một chuôi hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua cái này giáp đen trùm thân thể, đem đầu hắn vắt nghiền. Ngoài ra hai chuôi phi đao ở Hạ Vũ bên người truyền lưu phòng ngự. Đồng thời, Hạ Vũ nhìn về nghiên cứu vũ khí nơi bên kia, còn có chiến đấu chập chờn. Xa xa nhìn lại, bọn họ chiến đấu hình người máy lá bài tẩy này rốt cuộc thả ra rồi. Tùy ý người tàn sát tộc côn trùng chiến sĩ, có thể đây là vô dụng. Tộc côn trùng thứ không thiếu nhất chính là những chiến sĩ này. Chỉ cần bọn họ mẫu trùng không chết, qua vài ngày liền vừa có thể sinh sôi ra nhiều chiến sĩ. Nơi này, Vong Xuyên Thu Khố vô cùng phẫn nộ, từ chưa từng nghĩ phòng tuyến của bọn họ sẽ tan vỡ. Không khỏi giống to tay cầm trường kiếm, ăn mặc cơ giáp đánh tới. Hạ Vũ chân mày sâu nếp nhăn, biết đại cuộc đã định, bốn cánh tay giáp tộc bên này muốn lật bàn, căn bản không thể nào. Trừ phi bọn họ hoàng đạo cao thủ, số lượng nhiều tại tộc côn trùng, từ đứng đầu chiến lược lên áp chế tộc côn trùng, mới có nghịch chuyển chiến cuộc có thể. Bất quá Hạ Vũ suy nghĩ một chút, khả năng này có lẽ đã không tồn tại, bởi vì bên này phòng tuyến toàn diện tan vỡ, không thể nghi ngờ là đứng đầu chiến lược tỷ đấu. Bốn cánh tay giáp tộc bên này đã thua. Nếu không tộc côn trùng không dám điên như vậy cuồng tấn công. Bọn họ vậy rõ ràng không có đứng đầu chiến lực, bọn họ tới đây chính là chết. Vào giờ phút này, Hạ Vũ đuổi theo Vong Xuyên Thu Khố, thấp giọng nói, rút lui, rời đi nơi này, đừng nữa làm không sợ hy sinh. Ta không đi, nơi này có ta người thân, có huynh đệ ta, là ta cố thổ. Vũ ca ngươi đi thôi, ngươi không thuộc về nơi này. Vong Xuyên Thu Khố quay đầu khuyên Hạ Vũ rời đi. Hạ Vũ cau mày, biết Thu Khố ở chỗ này, sớm muộn đều là chết. Có thể tưởng tượng khuyên cái này đầu óc chết rời đi. Cái này chỉ trong chốc lát hiển nhiên không được. Do dự chốc lát, trên bầu trời, trên mặt đường khắp nơi đều là tộc côn trùng chiến sĩ. Chân anh cảnh thực lực tộc côn trùng chiến sĩ, khắp nơi đều là, xuất khiếu cảnh thực lực cũng không thiếu, còn có hóa thần cảnh thực lực. Nếu không phải Hạ Vũ và Vong Xuyên Thu Khố, dựa vào mình vũ khí phẩm cấp cao, trừ chân anh cảnh thực lực tộc côn trùng chiến sĩ, bọn họ muốn phá ra khiếu cảnh thực lực tộc côn trùng chiến sĩ phòng ngự, cũng không thể. Nơi này ùn ùn kéo đến tộc côn trùng chiến sĩ, đông nghịt bao trùm nơi này, đưa ra một thước dài rộng, tràn đầy mùi tanh hôi, điên cuồng cắn nuốt chung quanh hết thảy đồ, vật còn sống linh thú, thực vật linh dược vân, vân, chỉ cần là có thể ăn, có chút linh tính đồ, đều trở thành bọn họ trong mâm bữa ăn. Hơn nữa bốn cánh tay giáp tộc chiến sĩ, rõ ràng cũng là của bọn họ trong mâm bữa ăn. Hơn nữa mỗi một tộc côn trùng chiến sĩ sau khi ăn uống no đủ cũng trở lại trùng ổ, không biết phải làm những gì. Có thể không bao lâu, Hạ Vũ liền biết rõ những thứ này tộc côn trùng chiến sĩ vì sao ăn uống no nê liền trở lại trùng ổ. Bởi vì bọn họ phải đem ăn đồ mình tiêu hóa ở trong người lấy ra tinh túy lại phun ra. Này bọn họ mẫu trùng ăn, mẫu trùng muốn lên cấp, cần số lượng cao linh tính vật chất, cho nên Hạ Vũ cảm giác được, to lớn linh khí chập chờn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu lên xem hướng bầu trời, treo ở đỉnh đầu một cái màu đen trùng ổ, lớn vô cùng, cao đến chục nghìn mét, bên trong có một đầu hóa thần cảnh đỉnh cấp giáp đen mẫu trùng. Giờ phút này hàng loạt thiên địa linh khí chen chúc tới, tràn vào trùng ổ, để cho chung quanh tất cả giáp đen trùng cũng hưng phấn phun phun kêu loạn, lộ ra kích động hơi thở. Bởi vì bọn họ mẫu trùng muốn tiến hóa, hóa thần cảnh đỉnh cấp mẫu trùng muốn đột phá, vậy chỉ có là trùng vương. Trở thành trùng vương liền có thể ấp trứng ra vương cấp chiến đấu. Đây tuyệt đối rất khủng bố, một chọi một không đánh lén dưới tình huống. Hạ Vũ đối mặt xuất khiếu cảnh thực lực tộc côn trùng chiến sĩ, cũng ứng đối khó khăn, càng đừng đề ra vương cấp chiến sĩ, đối với hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạ Vũ nhìn về phía xa xa Vong Xuyên thu khố, đã tới nghiên cứu vũ khí nơi, và Thác Lợi bọn họ hội hợp. Hạ Vũ không khỏi xông tới gầm thét, đi, rời đi nơi này, cái này muốn vào hóa thành trùng vương, lại ở lại đều phải chết, rời đi nơi này, xin lỗi, chúng ta không thể rời đi, không thể lui về phía sau, đây là chúng ta cố hương. Thác Lợi vừa nói, Hạ Vũ sững sốt một chút, nhìn Vong Xuyên thu khố đứng ở trong đám người, cảm thấy quen thuộc vừa xa lạ. Bọn họ đều là giống nhau kiên định ánh mắt, không tới một khắc cuối cùng là tuyệt đối sẽ không bỏ rơi mình cố thổ. Giờ khắc này, Hạ Vũ không biết còn như thế nào lựa chọn. Mình muốn cứu bọn họ, nhưng mà bọn họ có mình kiên trì, để cho Hạ Vũ rất không biết làm sao, chỉ có thể nghiêng đầu hướng ra phía ngoài phá vòng vây lướt đi. Không thể nào đi bảo vệ cái này thuộc về nhân tộc đất đai. Nơi này, đại chiến càng ngày càng kịch liệt, chiến hỏa lan tràn đến cái này màu bạc tinh cầu các nơi. Toàn diện bùng nổ, bốn cánh tay giáp tộc giờ phút này muốn đi cũng khó. Họa diệt tộc đã gần ngay trước mắt, Hạ Vũ lõm sâu vô tận trùng biển trong đó, không ngừng sử dụng ma pháp, đem trước mắt côn trùng đánh giết, nhưng là lại phát hiện. Giết một ít trong phút chốc liền sẽ vọt tới càng nhiều hơn. Ở cái này trong lúc nguy cấp, một tiếng nhàn nhạt khẽ quát ở toàn bộ trên bầu trời nổ vang. Cút, một giọng nói ở toàn bộ màu bạc trên tinh cầu truyền đãng, bình thản không có gì lạ, lại để cho Hạ Vũ cảm giác được một cổ nghẹt thở vậy đế uy. Đây là một vị đại đế thanh âm. Hạ Vũ trợn tròn mắt, không phải nói phương này vũ trụ sớm cũng chưa có đại đế liền sao? Không người nào có thể chứng đạo, đã có lâu vạn năm không xuất hiện qua mới đại đế liền à? Một cái cút chữ làm trên bầu trời vô số trùng ủ nổ tung, nổ tung, bên trong trùng vương trùng hoàng toàn bộ ngay tức thì tử vong, hàng loạt tộc côn trùng chiến sĩ cũng theo đó ngay tức thì tử vong, trở thành một cái tượng như không có linh hồn thân xác. Cái này cùng tình huống để cho tộc côn trùng bên kia lòng đại loạn, kêu kêu kêu loạn, tựa như bị kinh sợ con chuột, thật sự là bị dọa sợ. Không nghĩ tới đây xuất hiện đại đế, vì thế tất cả mọi người tộc côn trùng chiến sĩ toàn bộ dừng lại giết hại, bò lổm ngổm quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Hết lần này tới lần khác, giờ phút này, một cái vàng bạc hai màu chồng chất trùng ổ xuất hiện ở nơi này, lại có thể vậy đặc biệt mang theo đế uy. Đây là chuẩn đế cấp bậc trùng ổ. Toàn bộ tộc côn trùng bên này lại có thể xuất hiện chuẩn đế cấp bậc mẫu trùng. Cái này đã đủ kinh người. Xuất hiện ở đây phương thiên không? Cái này vàng bạc hai màu chồng chất trùng ổ, phảng phất là Hạ Vũ đã gặp nhỏ nhất trùng ổ, cao không quá 100 mét. Những thứ khác trùng ổ so sánh, lộ vẻ được xinh xắn thanh tú. Bên trong lại có thể truyền tới một đạo trong trẻo lạnh lùng giọng nữ. Quát lạnh, hừ, một đạo tàn ảnh, vậy dám ra đây quấy phá, giết ta muôn vàn tộc nhân, diệt, ha ha, một đạo tàn ảnh thì như thế nào? Giết người cùng dị tộc, vậy là đủ rồi. Mênh mông bầu trời xuất hiện một vị thanh bào nam tử, thân ảnh thon gầy, tay cầm một chuôi kiếm xanh, một mét mái tóc dài theo gió múa, tràn đầy tự nhiên không kềm chế được khí chất. Hắn vừa xuất hiện làm phương này vũ trụ tinh thần làm ảm đạm thất sắc, tựa như giữa trời đất chỉ có một mình hắn sừng sững ở này, có thể chấn thiên địa. Cái đó vàng bạc hai màu trùng ổ tản mát ra nhàn nhạt một chút đế uy, đã thật quá kinh khủng, đủ chém chết rất nhiều hoàng đạo đỉnh cấp sinh linh. Nàng lạnh như băng lên tiếng, giết, ngay tức thì thiên địa làm biến sắc, xuất hiện hai đầu màu bạc côn trùng, thân cao không quá 1m5, trên mình vàng bạc hai màu miếng vảy bầy kín toàn thân. Bề ngoài rất giống nhân tộc, đuôi sau nhưng mọc tráng kiện cái đuôi. Cái này hai đầu màu bạc côn trùng, không nghi ngờ chút nào, chính là chuẩn đế cấp bậc thực lực. Cái này cũng đâm trúng Hạ Vũ lo âu, xuất hiện chuẩn đế cấp bậc mẫu trùng, như vậy nhất định sẽ sinh sôi ra chuẩn đế cấp bậc tộc côn trùng chiến sĩ. Có thể không nghĩ tới sẽ là hai đầu, cái này thần bí hư ảnh, có thể ứng phó sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/tay-nối-mang-nối-cuay-nối-sui-gạch-nối-siuay-gạch-nối-kiip-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.